Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé ngồi xe lăn nhận được màn trình diễn piano từ Kang Woo-jin như món quà sinh nhật chính là Asami Yusako, mẹ của cô bé. Asami Saya là một diễn viên lồ âng tiếng rất có tiếng ở Nhật Bản. Tuy nhiên, dù ở Nhật Bản, diễn viên lồ âng tiếng thường được xem như người nổi tiếng, Saya lại không thuộc kiểu đó. Một diễn viên lồ âng tiếng được đánh giá cao nhờ giọng nói đẹp và kỹ năng xuất sắc. Ở độ tuổi tương đương, cô thuộc nhóm có độ nhận diện hàng đầu và danh tiếng trong ngành cũng rất lớn. Vì vậy, cô đã tham gia lồ âng tiếng cho nhiều tác phẩm ăn khách và hiện vẫn đang hoạt động. Do đó, Resampling, Instagram của Saya có lượng người theo dõi đông đảo. Và giờ đây, Saya đăng một bài viết về Kang Woo-jin. Với fan, điều này có thể khiến họ hơi nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng khi đọc nội dung, ai cũng sẽ hiểu rõ ràng tại sao Saya nhắc đến Kang Woo-jin. Tôi đã nói với anh Kang Woo-jin rằng, hôm nay là sinh nhật con bé, nó vừa nhận được món quà tuyệt vời. Anh ấy hỏi con bé mơ ước là gì? Con bé trả lời là làm diễn viên lồ âng tiếng, và tác phẩm yêu thích nhất là Lâu đài di động của Hao. Anh Kang Woo-jin đã động viên nó. Anh ấy thật sự là người rất tuyệt. Mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Chúng tôi chẳng trò chuyện gì nhiều. Nhưng trong nhà hàng có các diễn viên của phim, kẻ lạ mặt, và anh Kang Woo-jin cũng vào cùng nhà hàng đó. Ngay sau đó, tiếng piano vang lên khắp nhà hàng. Vâng, người chơi chính là anh Kang Woo-jin. Thật sự tôi, chồng tôi, con bé và cả mọi người trong nhà hàng đều không ngờ tới. Như mọi người biết, bài nhạc là Vòng xoay cuộc đời, từ Lâu đài di động của Hao. Tại sao anh Kang Woo-jin lại bất ngờ chơi bài đó? Các bạn đoán ra rồi đúng không? Đúng vậy, anh ấy nhớ đến Lâu đài di động của Hao mà con bé nhắc tới. Màn chơi piano đột xuất đó là dành cho con gái tôi. Các bạn tưởng tượng được không? Chỉ vài câu trò chuyện, vậy mà anh ấy chơi piano làm quà sinh nhật cho một cô bé từ nước khác. Nó vượt xa khái niệm phục vụ fan, là một điều kỳ diệu. Saya viết chi tiết những gì cô thấy và cảm nhận để giải thích tình huống. Dù không nói thẳng, nhưng cả bài viết toát lên sự xúc động và cảm kích. Bài đăng kể lại nước mắt của cô, chồng và con gái, phản ứng của thực khách trong nhà hàng, và cả cái cúi chào kết thúc của Kang Woo-jin dành cho con bé sau khi chơi xong. Dĩ nhiên, phần cuối bài đầy rẫy các tác liên quan đến Kang Woo-jin. Kang Woo-jin, Kang Woo-jin Piano, Kang Woo-jin Piano Performance, Vòng xoay cuộc đời, bình luận của fan bắt đầu xuất hiện ngay lập tức sau khi bài đăng được đăng. Trời ơi, không ngờ lại có câu chuyện đằng sau như thế này. Thật sự cảm động quá. Tôi xem video Kang Woo-jin chơi piano rồi. Giờ đọc bài này xong xem lại thì khóc luôn. Kang Woo-jin đỉnh luôn. Chỉ chơi piano cho một người thôi sao? Wow, nếu là tôi thì ngất tại chỗ luôn rồi. Câu chuyện này thật sự phải để nhiều người biết. Tôi sẽ chia sẻ nhiệt tình đây. Hiểu được tại sao con gái chị khóc. Anh Kang Woo-jin đúng là người tuyệt vời. Phục vụ fan đỉnh cao, chưa từng thấy ở đâu luôn. Nghĩ mà xem, nghệ sĩ tôi yêu thích chơi piano cho tôi ngay trước mặt. Bình luận không ngừng tăng lên, ban đầu là từ fan của Saya, một diễn viên lồ âng tiếng nổi tiếng, nhưng rồi những người tìm kiếm qua tác cũng ùa vào. Bầu không khí đó, dòng chảy đó bắt đầu tạo nên một cơn sóng thần khác. Một bí mật đầy bất ngờ ẩn sau vấn đề lớn đang làm rung chuyển Nhật Bản. Câu chuyện đẹp như phim vượt xa một giai thoại khiến netizen Nhật phát cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, khi một sự kiện có thêm câu chuyện hậu trường bất ngờ, nó sẽ càng bùng nổ hơn. Đặc biệt nếu là điều không ai ngờ tới, như trường hợp này. Nhiều người Nhật thay đổi cách nhìn. Những ai từng nhìn Kang Woo-jin qua lăng kính nghi ngờ giờ bỏ kính xuống. Những người chỉ khen kỹ năng piano thì chuyển sang xúc động. Người trước giờ thờ ơ giờ có thiện cảm mạnh mẽ, còn fan vốn thích anh thì nâng lên mức sùng bái. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của cơn sóng thần thứ hai. Khoảng 2 tiếng sau, tại Hàn Quốc, buổi sáng muộn, một chiếc xe van lớn đang chạy trên cao tốc. Điểm đến là Seoul, bên trong, Kang Woo-jin lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Vẻ điềm tĩnh vẫn đậm nét, nhưng trong lòng anh đang nhảy nhót tưng bừng. Ôi, bên lâu rồi mới về Hàn Quốc, thích quá, quê hương ơi. Lâu lắm anh mới về Hàn Quốc, muốn nhún vai nhảy nhót, cầm điện thoại gọi cho gia đình và đám bạn thân để làm ầm lên. Nhưng vì phong cách điềm tĩnh quá dày, anh đành rời lại sau. Dù sao, đây là lần nhập cảnh lén lút, nên cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản đều không biết vị trí của Kang Woo-jin. Hai nước đã ồn ào vì chuyện của Woo-jin, nên không cần làm lớn thêm. Đây là ý kiến chung của cả Kang Woo-jin và Choi Sung-gan. Giống như ở Nhật, hiện tại Hàn Quốc cũng đầy rẫy tin tức mới về Kang Woo-jin. Bản ăn nhà ta, dự án tiếp theo với PD Song Man-woo, kỹ năng piano làm đảo lộn Nhật Bản, v.v. Dù vậy, cả Woo-jin lẫn Choi Sung-gan đều chưa biết về cơn sóng thần thứ hai đang xảy ra ở Nhật Bản. Phù hôm nay muốn để cậu nghỉ ngơi chút, Woo-jin à, nhưng lịch trình kín mít, không có khoảng trống nào giữa chừng. Ở Hàn Quốc cũng nhiều việc phải làm, thời gian ở đây không dài, dù đã nén chặt hết mức vẫn thế này. Biết sao được, cố lên thôi, dù ở Nhật cũng có khá lịch trình, nhưng sân nhà của Kang Woo-jin vẫn là Hàn Quốc. Quảng cáo và các lịch trình dồn lại đang bùng nổ. Vâng, không sao đâu ạ, dù vậy, anh vẫn thấy lạ lẫm. Giờ là tháng 2 bận rộn kinh khủng thật, năm ngoái và năm nay khác nhau hoàn toàn. Thậm chí giờ anh đang hoạt động qua lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Từ một người dân thường, Woo-jin giờ là diễn viên nổi tiếng cả ở Nhật. Đó là bằng chứng anh đã chạy không ngừng nghỉ. Và bây giờ, lịch trình sắp tới đại khái vậy. Tôi có liên lạc với đạo diễn An Ga-bok rồi, nhưng cậu cũng nên gọi riêng cho ông ấy chứ. Thôi, giờ gọi chắc bên đó cũng bận chuẩn bị casting. Anh đang trên đường đến buổi casting diễn viên cho. Con đỉa, dự án đã xác nhận trước đó. Lịch trình đầu tiên khi về Hàn Quốc là làm giám khảo cho phim của đạo diễn lão làng An Ga-bok. Buổi casting bắt đầu khoảng 2 giờ chiều, còn khoảng 4 tiếng nữa. Chắc tôi chỉ cần ngồi im là được, ngậm miệng và xem thôi. Dù là giám khảo, tâm thế của Woo-jin không khác gì khán giả. Nhưng anh không muốn trông ngớ ngẩn, nghe nói sẽ có khá nhiều diễn viên hàng đầu nhỉ. Đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok, giám khảo cùng là đại diễn viên Sim Han-ho. Còn các diễn viên tham gia casting thì từ hạng A đến top đầu, đủ cả. Woo-jin chưa nghe chính xác ai tham gia, nhưng với anh, đây như chiến trường. Có nhiều tên tuổi lớn, nên phong cách điềm tĩnh càng phải được đẩy lên gấp bội. Hơn nữa, Kang Woo-jin là diễn viên đầu tiên được chọn cho con đỉa và cùng vai chính đôi với Sim Han-ho khủng khiếp. Phong thái và đẳng cấp là bắt buộc. Woo-jin chậm rãi bắt chéo chân. Liếc nhìn đống kịch bản và tài liệu xếp bên ghế phải, rồi với tay lấy kịch bản. Con đỉa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã đọc đi đọc lại bằng mắt nhiều lần, trải nghiệm. Reading cũng làm không ít, nhưng để dập tắt căng thẳng đang dâng lên, ôn lại là cách tốt nhất. Sột soạt, ngoài ra, anh còn nghĩ đến kỹ năng hợp nhất nhân vật mới học gần đây, tình hình giờ khác với lần đọc trước. Kang Woo-jin lật trang đầu của kịch bản. Con đỉa. Phần mở đầu của con đỉa bắt đầu từ các tài xế của gia đình tài phiệt, cuộc sống xa hoa và những góc khuất của họ, các sự kiện, tai nạn, nhiều tài xế được giới thiệu nhanh chóng, rồi cảnh chuyển đổi. Bối cảnh là giờ cao điểm buổi sáng trên tàu điện ngầm. Hàng loạt người chen chúc lên tàu để đi làm, rồi cảnh lại đổi, địa điểm là kho lớn của một công ty sản xuất. Người Hàn và người nước ngoài tất bật làm việc, vận chuyển vật liệu, sản xuất, đóng gói. Xếp lên pallet. Ai cũng đổ mồ hôi như mưa. Trong số đó có nhân vật chính của con đỉa. Anh ta hơi cao, nhưng nhìn trông bình thường. Tóc gọn gàng, nhưng da thì khô ráp như chẳng bao giờ chăm sóc. Mặc đồ lao động nên không khác gì các nhân viên khác. Tên anh ta là Park Ha-sung. Một người chỉ biết cắm đầu làm việc. Tại sao? Vì anh ta ngập trong nợ. Cha mất từ khi anh còn nhỏ. Mẹ cũng vừa qua đời gần đây. Park Ha-sung cô độc một mình, không hẳn là một mình, nợ luôn bên cạnh anh, tiền viện phí của cha mẹ và nhiều thứ khác cộng lại lên đến hàng chục triệu. Park Ha-sung chỉ biết làm việc là lựa chọn duy nhất. Buổi sáng ngày thường, anh làm ở công ty sản xuất này, tối thì chạy xe thuê. Đáng buồn là ở công ty sản xuất, anh cũng chỉ là lao động thời vụ. Cuối tuần cũng không nghỉ, hễ có thời gian là anh nhận bất kỳ công việc ngắn hạn nào. Để trả nợ thì không có thời gian nghỉ ngơi. Một ngày, một tháng, một năm của anh bắt đầu bằng công việc và kết thúc bằng công việc. Nhà nghèo nên đại học anh cũng bỏ từ đầu. Học hành, làm gì có thời gian mà học. Kỹ năng duy nhất Park Ha-sung có là ngôn ngữ ký hiệu. Mẹ anh bị khuyết tật nên từ nhỏ anh đã phải học. Ngoài ra, chẳng có gì nổi bật. Quan sát tốt và khéo léo một chút thì sao nổi. Như mọi khi, Park Ha-sung kết thúc ngày thường bằng công việc và cuối tuần cũng tìm việc ngắn hạn để làm. Rồi anh thấy một thông báo tuyển dụng nổi bật, nhân viên hỗ trợ cho sự kiện từ thiện của một nhà thờ lớn. Nói là nhân viên, nhưng thực chất chỉ là làm việc vặt. Thì đã sao, loại việc hay cường độ với Park Ha-sung chẳng quan trọng. Làm được gì thì làm. May mắn thay, đơn của anh được chấp nhận. Sau một ngày đào tạo, Park Ha-sung đến nơi diễn ra sự kiện từ thiện. Đó là một biệt thự lớn với sân rộng. Trong sân bày buffet, xung quanh là những người quyền lực tụ tập. Đến nơi anh mới thấy, gọi là từ thiện nhưng thực chất là nơi gặp gỡ của các tài phiệt và giới thượng lưu. Cả người nước ngoài cũng có mặt. Trong kịch bản, Park Ha-sung bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về người đầu tiên anh gặp ở đây. Đáng lẽ tôi không nên gặp cô ấy. Đến đoạn này, để tái nhập vào thế giới của con đỉa, Kang U-jin chạm vào hình vuông đen bên cạnh kịch bản. Thế giới của anh lập tức biến thành không gian phủ. Xem nào, Kang U-jin chọn con đỉa trong danh sách các hình vuông trắng hiện ra. 8. Kịch bản, tựa đề, con đỉa đã được chọn, liệt kê các nhân vật có thể trải nghiệm. Reading: A. Park Ha-sung. B. Chủ tịch Yoon Jong-b. C. Yoon Ya-ho. Nhân vật dĩ nhiên là Park Ha-sung. Chuẩn bị trải nghiệm. A. Park Ha-sung. Chẳng mấy chốc, màu xám vô tận bao phủ Kang U-jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ tối đen, chẳng thấy gì. Nhưng giọng của Park Ha-sung vang lên. Không, có thể anh ta đang nói mà không biết. Giờ tôi chẳng biết nữa. Tôi là ai? Tôi tồn tại với tư cách gì? Tôi lạc lối rồi. Những lời tôi đang nói có phải là tôi không? Hay chỉ là đang viện cớ theo tình huống? Tôi nói lại, tôi không biết. Sáng mai tôi có thể sẽ cười. Nhưng tôi cười sáng mai có phải là tôi không? Tôi rối quá. Tôi đang bắt chước ai? Hay đó chính là tôi? Ban đầu chỉ là ganh tị. Tôi muốn có được thế giới của các người. Nhưng giờ tôi không tìm thấy tôi thật sự nữa. Chắc tôi đã quên mình trên đường đến đây. Tìm lại chắc khó lắm. Giọng anh ta yếu ớt, thiếu sức sống. Khi tiếng nói ngừng lại, thế giới của con đỉa hiện lên rõ ràng trước mắt U-jin. Hoặc là Park Ha-sung. Giờ đây, từ đầu đến chân Kang U-jin tràn đầy Park Ha-sung. Cảm giác mạnh mẽ nhất là sự gấp gáp và bất an. Màu sắc xung quanh dần rõ nét. Thời tiết cũng vậy, lạnh lẽo. Tiếng xì xào của đám đông vọng vào tai. Anh cảm thấy quần áo bó chặt vào người. Bộ vest U-jin hay Park Ha-sung đang mặc vest. Một tay nặng trĩu, anh cầm khay tròn đầy ly rượu vang rỗng. Dưới chân khô khốc do cỏ nhân tạo dựng đứng thẳng. Thế giới của con đỉa hay thực tại không tối tăm như anh nghĩ. Nó rực rỡ và vui vẻ. Gương mặt mọi người hiện lên như vậy, hành động thong thả như vậy, mùi đồ ăn hấp dẫn cũng như vậy. Tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên. Nhìn khung cảnh rộng lớn lần đầu, từ ngữ hiện lên trong đầu Kang U-jin là cái quái gì mà có thế giới kiểu này chứ? Ganh tị trá hình thành R, ghen ghét, đố kỵ, nhưng biết làm sao, dù cùng không gian, họ là người từ hành tinh khác. Park Ha-sung thở dài, tiếp tục công việc, mang ly rượu vang, chuyển đồ ăn, làm đủ thứ việc vặt. Rồi khi anh đi lấy thêm ghế xếp phía sau biệt thự. Park Ha-sung thấy một phụ nữ trung niên, nhưng trông bà trẻ hơn tuổi, cao giáo, phong cách tốt, không biết bà lạc đường hay chỉ đang ngắm cảnh. Nhưng có một điều chắc chắn, phu nhân đây mà, bộ đồ hàng hiệu, trang sức ở tai và cổ, nhẫn trên tay tất cả đều trông đắt đỏ. Ngay lúc đó, lồ âng ngực U-jin nóng lên, mẹ kiếp, cái nhẫn đó chắc bằng lương cả năm của mình. Đời đúng là khốn nạn, nhưng anh không thể hiện ra ngoài, nói ra cũng chỉ làm nổi bật cái thực tại tệ hại của Park Ha-sung thôi. Chẳng mấy chốc, anh tiến đến phu nhân, ném một câu chào hỏi kiểu nhân viên. Bà đang tìm gì ạ? Phu nhân quay đầu lại, nhìn gần, bà đẹp hơn anh nghĩ. Không, rất đẹp, Kang U-jin suýt buột miệng. Hoa, khuôn mặt này đổ bao tiền vào vậy trời, nhưng tuổi tác không giấu được. Có gì đó mơ hồ toát ra về lớn tuổi. Bà chỉ nhìn U-jin, không trả lời. Gì vậy? Hơi bực mình, U-jin hỏi lại. Xin lỗi, tôi chỉ hỏi xem bà có đang tìm gì không thôi ạ? Lúc này, phu nhân mới mỉm cười nhẹ và lắc đầu. Ngay khoảnh khắc đó, U-jin nhận ra điều gì đó. Không, là chắc chắn. Không hiểu sao, anh phản xạ giơ hai tay lên. Swiss, ngôn ngữ ký hiệu. U-jin dùng ngôn ngữ ký hiệu với phu nhân. Hơn nữa, rất thành thạo. Bà đang tìm gì ạ? chắc vì nụ cười đặc trưng và hành động bà vừa thể hiện. Mẹ của Park Ha-sung cũng vậy, nụ cười hay cái cười đã được luyện tập của người dùng ngôn ngữ ký hiệu. Nếu Park Ha-sung hay U Jin đoán sai, chắc sẽ bị mắng là điên. May mắn thay, phu nhân hơi mở to mắt nhưng cũng giơ tay lên. Cậu biết ngôn ngữ ký hiệu sao? Vâng, vì mẹ tôi nên tôi học từ nhỏ. Mẹ cậu giờ thế nào? Bà mất rồi, xin lỗi nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, chuyện lâu rồi, tôi có thể giúp gì cho bà không? Nụ cười luyện tập của phu nhân biến mất ngay lập tức. Như thể cuối cùng bà cũng được thở. Vậy trò chuyện với tôi một chút được không? Ở đây chán chết đi được. Anh nhớ đến mẹ đã qua đời. Dĩ nhiên, khuôn mặt phu nhân trước mắt hoàn toàn khác, nhưng U Jin đắm mình trong ký ức. Nhờ vậy, mở một chiếc ghế định mang đi ra đây, ra hiệu cho phu nhân ngồi. Sau đó, Kang U Jin cũng lấy một ghế ngồi xuống. Họ trò chuyện vài chục phút, chủ đề thì lung tung. Bà rõ ràng là phu nhân nhà tài phiệt, vậy mà lại thân thiện với U Jin. Lạ thật, khác xa những gì anh nghĩ về người nhà tài phiệt. Lúc đó, điện thoại của phu nhân rung lên, hình như có tin nhắn. Xin phép, bà trả lời. Chính xác 10 giây sau, tiếng động vang lên từ phía sau. Swiss, giọng đàn ông trầm và dày. Quay đầu lại, U Jin thấy một người đàn ông trung niên. Bộ vest vừa vặn, tóc pomade điểm bạc, trông hơn 60 nhưng cơ thể săn chắc. Quan trọng hơn, ánh mắt ông ta không tầm thường. Ông nhìn phu nhân rồi chuyển sang U Jin. Ai vậy? Cậu là ai? Kang U Jin vội đứng bật dậy. Ích xin lỗi à? Tôi là nhân viên làm việc ở đây, chẳng hiểu sao lại. À, vậy sao? Người đàn ông cười nhẹ, giơ hai tay với phu nhân. Cũng là ngôn ngữ ký hiệu. Em ở đây ngoại tình với chàng trai trẻ này hả? Kang U Jin giật mình trả lời thay. N ngoại tình gì à? Không phải. Tôi chỉ trò chuyện một chút thôi. Xin lỗi à? Ồ, cậu biết ngôn ngữ ký hiệu à? Dạ. À vâng. Tôi học từ nhỏ, ồ giỏi đấy chứ, nhưng cũng phải thôi, nếu không thì làm sao nói chuyện với vợ tôi được. Quả nhiên phu nhân là vợ ông ta. Lúc này, phu nhân đứng dậy, đến gần chồng và dùng ngôn ngữ ký hiệu. Vì quay lưng nên U Jin không thấy. Anh yêu, em ở đây chơi với cậu nhóc này nhé. Tiệc chán lắm, đó là khoảnh khắc bà tự nguyện dính vào con đỉa. Hết, cách chương.